Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, chương 821, hòa mình liền là đơn giản như vậy. Ha ha ha, tốt, đến, thỏa thích uống đi. Bạch Thủy động tác, để mấy người có chút cảm động. Dù sao bọn hắn vừa gia nhập Bạch Ưng Băng hải tặc. Bạch Thủy liền tín nhiệm bọn hắn như thế. Bọn hắn nhìn ra được, Bạch Thủy đây là tính tình thật, cũng không phải là giả vờ nhiệt tình. Các ngươi chậm rãi uống, ta đi địa phương khác đi dạo. Một chén vào trong bụng, Bạch Thủy không khỏi sảng khoái đại xuất một hơi, mang theo chén rượu liền cáo lui. Các huynh đệ, ta kính mọi người một chén. Bạch Thủy tựa như một người bình thường đồng dạng, tại toàn bộ Bạch Ưng đảo trên yến hội, bốn chỗ đi dạo, hắn rất nhanh liền cùng những này mới gia nhập hải tặc nhóm đánh thành một mảnh. Những này hải tặc lúc này mới phát hiện, Bạch Thủy cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm. Khó mà tiếp cận, hắn nhìn càng giống một người bình thường đồng dạng, không có bất kỳ cái gì thuyền trưởng ra đỡ. Tất cả mọi người mời rượu hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Khiêm tốn hữu lễ, bình thản người thân thiết, bọn hắn giảng những cái kia trò cười, Bạch Thủy cũng có thể cắm vào miệng đến. Cũng tâm tình mình trước kia một chút kinh nghiệm, dẫn phát cả đám cười ha ha. Những này vừa gia nhập còn có chút lo sợ bất an hải tặc nhóm. Một vòng rượu xuống tới, liền liền ở trong lòng tiếp nhận nhận đồng Bạch Thủy cái này thuyền dài. Có đôi khi, thu mua lòng người liền là đơn giản như vậy, nhưng đơn giản như vậy phương pháp, lại có rất ít người có thể làm đến. Dù sao, không phải mỗi người đều có được Bạch Thủy dạng này rộng rãi ý chí. Muốn cùng tầng dưới chót những thế giới này xem hoàn toàn khác biệt hải tặc hòa mình, cần nhất định kiến thức cùng khẩu tài, mà có được năng lực như vậy Bạch Thủy trước mắt biết đến, đại khái là chỉ có đã qua đời vua hải tặc Gon D. Roger, đương nhiệm vua hải tặc Monkey D. Luffy, cùng tam hoàng một trong tóc đỏ, tóc cỏ xăng. Trên thực tế, đại đa số thuyền hải tặc trưởng đều là dùng uy nghiêm đến trấn nhiếp bộ hạ. Dùng lợi ích thu mua không ít, đạt thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Có rất ít thuyền trưởng sẽ đi chú ý tầng dưới chót bộ hạ ý nghĩ. Chớ nói chi là cùng bọn hắn hòa mình, liền Bạch Thủy hiểu rõ tới nói. Rất nhiều băng hải tặc thuyền trưởng đều là khinh thường tại cùng tầng dưới chót hải tặc liên hệ. Bởi vì hắn cảm thấy cái này cùng bọn hắn thân phận của hắn hoàn toàn không hợp. Cùng bọn hắn liên hệ hoàn toàn là đang vũ nhục thân phận của mình. Đêm đó, Bạch Ưng đảo một mảnh cuồng hoan. Ngày thứ hai, một tin tức chấn kinh toàn bộ thế giới. Liền ngay cả Bạch Thủy đều có chút chấn kinh. Sau đó không khỏi vỗ đầu một cái, biểu lộ hơi có chút tự trách. Đây là một thì dạng gì tin tức đâu? Vua hải tặc Monkey D. Luffy cùng băng hải tặc mũ rơm bị chính phủ thế giới thứ hai sát tay chác hủy diệt. Mặc dù nói toàn bộ trên biển lớn, thực lực so Monkey D. Luffy cường đại hải tặc có khối người, nhưng là hắn dù sao cũng là vua hải tặc, là toàn bộ trên biển lớn hải tặc cái nghề này cuối cùng truy cầu cùng lãnh tụ tinh thần. Mà bây giờ, Monkey D. Luffy cái này vua hải tặc thế mà bị chính phủ thế giới chỗ bắt giữ. Có thể tưởng tượng đôi này toàn bộ trên đại dương bao la hải tặc đả kích lớn đến bao nhiêu. Nếu như lại cùng đã hủy diệt hoàng cấp thế lực, bách thú băng hải tặc liên tưởng cùng một chỗ, có phải hay không có một loại môi hở răng lạnh nguy cơ cảm giác cấp bách đâu? Không hổ là Im-sama, dám nghĩ dám làm, hơn nữa còn làm thành công. Bạch Thủy cũng không thể nói gì hơn. Hắn chỉ có thể bội phục Im-sama quyết đoán. Tại hủy diệt bách thú băng hải tặc cùng băng hải tặc mũ rơm về sau, chính phủ thế giới cùng hải quân khẩn cấp tổ chức liên hiệp hội nghị. Cụ thể đang thương thảo cái gì Bạch Thủy không rõ ràng, nhưng là Bạch Thủy biết, khẳng định là cùng tiếp xuống trận chiến tranh này có quan hệ. Bạch Thủy mặc dù không có cụ thể hiểu qua Im Sama ý nghĩ, nhưng là thông qua cùng hắn giao thủ cái này hai lần, Bạch Thủy đại khái có thể đối Im Sama tiến hành một cái phỏng đoán. Hẳn là cùng sắp đến chiến đấu có quan hệ. Im Sama đối tại chính phủ thế giới uy nghiêm bảo trì là tuyệt đối coi trọng. Nếu như không phải thực lực không cho phép, hắn thậm chí khả năng muốn thống một toàn bộ thế giới. Đem toàn bộ thế giới đặt vào chính phủ thế giới thống trị phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.